Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 15, quyển số 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện trên kênh và muốn kênh có thể tiếp tục duy trì, phát triển nội dung chất lượng hơn, bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách donate. Mỗi sự ủng hộ, dù nhỏ, cũng là động lực rất lớn giúp kênh tiếp tục làm ra những video tốt hơn cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn. Đến lúc này, lãnh đạo các địa phương mới nhận ra vì sao trong văn bản do Cục Chống Tham Nhũng tỉnh ban hành lại có câu khi các địa phương nộp danh sách thì phải báo cáo nhiều người đủ điều kiện hơn một chút. Phía tỉnh cũng sẽ tự lập thêm danh sách, tổng hợp cân nhắc, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm ở cấp tỉnh. Cao tay, chiêu này thật quá cao tay. Lần này Liêu Kinh Vũ hoàn toàn là vừa đánh vừa kéo, đánh Khâu Vạn Tùng, kéo các địa phương về phía mình. Chỉ với một danh sách, thêm hai chữ ưu tiên thôi cũng đủ khiến lãnh đạo các nơi đau đầu. Lúc này người đau đầu nhất chính là Khâu Vạn Tùng. Hắn tính đủ đường, nhưng không ngờ Liêu Kinh Vũ lại tuyên bố ngay tại cuộc họp việc thành lập tổ thanh tra chống tham nhũng, mà trạm đầu tiên lại chọn chính thành phố Vũ Bình Quán. Dù Liêu Kinh Vũ nói đó chỉ là tin đồn, nhưng ai tinh ý đều hiểu đó là sự thật. Rõ ràng đây là chiêu giết một để răn trăm, là nhằm vào hắn để lập uy. Không may hắn lại trở thành mục tiêu đầu tiên, thậm chí có thể là điển hình đầu tiên. Lần này Khâu Vạn Tùng thực sự sợ hãi. Người trong nhà hiểu rõ chuyện nhà, hắn biết đó. Bình thường với mạng lưới quan hệ của mình tại Vũ Bình, gần như không ai dám điều tra hắn, bởi hắn chính là cục trưởng Cục Chống Tham Nhũng thành phố. Dù có vấn đề cũng chẳng ai dám đụng. Kể cả có người gửi tài liệu tố cáo lên cấp tỉnh nhờ quan hệ với Chu Tiểu Dũng, hắn vẫn có thể dùng thủ đoạn kỹ thuật để chặn thông tin, khiến tỉnh không nắm được tài liệu cũng không thể chủ động điều tra. Nhưng lần này thì khác, hắn lại đắc tội với Liêu Kinh Vũ, mà người này lại làm thật, còn lập tổ thanh tra. Chuyện này trở nên cực kỳ nguy hiểm. Cuộc họp vừa kết thúc không lâu, điện thoại Khâu Vạn Tùng vang lên, là trưởng phòng hành chính Lão Vương gọi tới. Giọng Lão Vương đầy lo lắng. Cục trưởng Khâu, tôi vừa nhận được tin tổ thanh tra chống tham nhũng của tỉnh đã vào làm việc tại Cục Chống Tham Nhũng thành phố ta rồi, còn triệu tập toàn bộ cán bộ họp khẩn. Họ công bố số điện thoại liên lạc và đường dây nóng tố cáo. Tôi e tình hình lần này khá căng. Trong cục vốn có người không phục anh, sợ họ nhân cơ hội gây chuyện. Nghe vậy Khâu Vạn Tùng trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Không ngờ bên này vừa tan họp, bên kia người của tỉnh đã đến, thậm chí họp xong xuôi rồi. Tốc độ và hiệu suất này thật đáng sợ. Lúc này hắn mới hiểu vì sao Liêu Kinh Vũ nhất định tổ chức lại cuộc họp sau khi hắn ngã. Hóa ra là để tranh thủ thời gian cho tổ thanh tra. Liêu Kinh Vũ đúng là quá thâm hiểm. Lão Vương, bây giờ tổ thanh tra ở đâu? Họ có kế hoạch gì không? Khâu Vạn Tùng hỏi. Cục trưởng, theo yêu cầu của họ, tôi đã chuẩn bị riêng một văn phòng trong cục cho họ làm việc. Họ nói trong vòng một tuần sẽ đóng tại đây. Nói đến đây, giọng Lão Vương cũng run lên. Khâu Vạn Tùng nghe xong, mặt tái mét. Tôi đang trên đường về, anh lập tức tới phòng tôi. Nói xong, hắn cúp máy. Không lâu sau, Lão Vương đến. Vừa bước vào, ông đã tức giận nói. Tôi đã cho người theo dõi sát văn phòng đó, theo phản ánh. Sau khi họ vào, không lâu đã nhận được nhiều cuộc gọi tố cáo. Không đó ai tố cáo, nhưng nghe loáng thoáng thì đối tượng bị tố cáo có khả năng là anh. Khâu Vạn Tùng siết chặt nắm đấm, nghiến răng. Xem đã có kẻ được nước làm tới. Thế này, anh lập tức thông báo toàn bộ cán bộ họp. Tôi phải nhấn mạnh kỷ luật và đại cục. Chúng ta là một tập thể, không ai được nói bệnh, không được bôi nhọ tổ chức. Nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm. Được, tôi làm ngay. Không lâu sau, toàn cục họp khẩn. Trong cuộc họp, Khâu Vạn Tùng nổi giận, ngầm chỉ trích những người vốn không ưa hắn, đồng thời cảnh cáo đừng tưởng có tổ thanh tra là muốn làm gì thì làm, tất cả phải đặt đại cục lên trên. Hắn cho rằng có thể dập tắt khí thế của một số người, nhưng lần này hắn tính sai. Ngày tối hôm đó, tổ thanh tra do Vương Kiện, trưởng phòng điều tra tỉnh dẫn đầu đã nhận được một loạt tài liệu tố cáo gây chấn động. Sau 3 ngày điều tra cường độ cao, đến ngày thứ 4 họ chính thức lập án điều tra Khâu Vạn Tùng và tiến hành thẩm vấn. Trước năng lực vượt trội của Vương Kiện và hàng loạt chứng cứ, Khâu Vận Tùng cuối cùng sụp đổ, khai nhận việc lợi dụng chức vụ nhận hối lộ từ các chủ mỏ than tổng cộng số tiền hơn 20 triệu. Sau đó, hắn bị bắt và đưa vào quy trình tố tụng. Tin hắn bị bắt lan ra, các địa phương lập tức nộp danh sách tham gia huấn luyện lên tỉnh. Sự việc này khiến tất cả nhận ra phong cách của Liêu Kinh Vũ hoàn toàn khác Chu Tiểu Dũng trước đây. Nếu trước kia còn có thể lách quan hệ thì giờ đây mọi thứ đã thay đổi, làm sai là xử lý đến nơi đến chốn. Khâu Vận Tùng không ngờ hai cuộc họp hắn tham gia lại trở thành bước ngoặt khiến sự nghiệp sụp đổ. Hắn càng không ngờ nhiệm vụ tưởng chừng vô hại chống lại Liêu Kinh Vũ lại khiến hắn mất tất cả. Sau vụ này, lãnh đạo các nơi đều hiểu thời thế đã thay đổi, nếu còn làm theo lối cũ thì Khâu Vận Tùng chính là bài học nhãn tiền. Sau khi hắn ngã ngựa, Vũ Bình nhanh chóng bổ nhiệm cục trưởng mới, và việc đầu tiên người này làm là lập danh sách tập huấn gửi lên tỉnh. Ba ngày trước khi khai giảng, tỉnh tổng hợp danh sách, mỗi địa phương và tỉnh mỗi bên chiếm khoảng một nửa chỉ tiêu. Dù không hài lòng, các nơi vẫn phải chấp nhận. Uy tín của Liêu Kinh Vũ nhờ đó tăng vọt, không còn ai dám coi thường vị cục trưởng trẻ tuổi này nữa. Ba ngày sau, lớp tập huấn chính thức khai giảng. Bất ngờ hơn, bí thư tỉnh ủy Tăng Quốc Hải đích thân tham dự và phát biểu, khiến toàn bộ hệ thống càng kinh ngạc về thế lực của Liêu Kinh Vũ. Trong lễ khai giảng, Liêu Kinh Vũ phát biểu về mục tiêu nâng cao năng lực chống tham nhũng, cải thiện chất lượng điều tra, ứng dụng công nghệ. Đúng lúc đó, một học viên cao lớn đầy khí thế bất ngờ đứng lên hỏi: "Thưa phó viện trưởng Liêu, nghe nói anh xuất thân từ hệ thống chống tham nhũng, vậy xin hỏi anh có hiểu rõ nội dung khoa học điều tra và thẩm vấn lần này hay không? Anh có nắm vững và vận dụng thành thạo không?" Câu hỏi vừa dứt, cả hội trường rơi vào im lặng. Điều đó rằng là một câu hỏi cực kỳ khó, lại còn ngay trước mặt bí thư tỉnh ủy. Tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía Liêu Kinh Vũ. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhạt: "Vị học viên này, anh tên là gì?" Vừa dứt lời, cả hội trường lại rộ lên những tiếng bàn tán. Mọi người đều âm thầm suy đoán, phải chăng Liêu Kinh Vũ muốn hỏi tên để sau này trả đũa? Có người thậm chí nhìn người kia bằng ánh mắt thương hại, cho rằng anh ta đúng là tự tìm đường chết, dám làm khó lãnh đạo trước mặt bao nhiêu người như vậy. Nhưng học viên kia không hề lo lắng, lập tức trả lời dứt khoát: "Thưa phó viện trưởng Liêu, tôi tên Lưu Bằng Vũ, đến từ cục chống tham nhũng viện kiểm sát thành phố Tây Giang." "Chức vụ?" Liêu Kinh Vũ hỏi tiếp. "Phó cục trưởng cục chống tham nhũng cấp chính khoa." Nói đến đây, ánh mắt Lưu Bằng Vũ nhìn Liêu Kinh Vũ đầy ngưỡng mộ. Cùng hơn 30 tuổi như nhau, nhưng người ta đã là cấp chính tỉnh, còn mình chỉ mới cấp khoa, khoảng cách quả thực quá lớn. Liêu Kinh Vũ gật đầu chậm rãi: "Anh của thật rất có cá tính. Vậy tôi trả lời câu hỏi của anh. Nội dung khoa học điều tra và thẩm vấn các vụ án tham nhũng lần này gồm các điểm sau. Anh nhớ cho kỹ: quy luật thẩm vấn tội phạm chức vụ, ứng dụng phản ứng vi biểu cảm trong thẩm vấn, thu thập và cố định chứng cứ điều tra, quan sát và nắm bắt chi tiết, vận dụng đúng pháp luật trong quá trình xử lý, tâm lý học thẩm vấn trong chống tham nhũng, ứng dụng công nghệ và tin học hóa để nâng cao chất lượng xác minh ban đầu, kỹ thuật khôi phục dữ liệu, kỹ thuật điều tra mạng trong hình sự." Trước sự chứng kiến của mọi người, Liêu Kinh Vũ không cần tài liệu, trực tiếp nói liền mạch, nét mặt bình tĩnh. Không chỉ Lưu Bằng Vũ kinh ngạc, hơn 100 học viên phía dưới cũng sửng sốt. Ngay cả bí thư tỉnh ủy Tăng Quốc Hải cũng nhìn Liêu Kinh Vũ với ánh mắt tán thưởng hơn. Ông rất rõ câu hỏi này cực kỳ khó. Thông thường chẳng có cục trưởng nào lại đi học thuộc lòng nội dung khóa học ngay trong lễ khai giảng. Nhiều người chỉ đọc bài phát biểu do thư ký chuẩn bị là xong. Hơn nữa, hiếm khi có học viên dám làm khó lãnh đạo như vậy. Nhưng giờ không chỉ có một Lưu Bằng Vũ mà Liêu Kinh Vũ còn thuộc lòng toàn bộ nội dung, rõ ràng là có chuẩn bị kỹ càng. Lúc này Lưu Bằng Vũ đảo mắt nói tiếp: "Thưa phó viện trưởng Liêu, tôi rất khâm phục việc ông nhớ được nội dung khóa học, nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi còn lại. Với những nội dung đó, anh có hiểu rõ và vận dụng thành thạo không?" Liêu Kinh Phú bật cười: "Đồng chí Lưu Bằng Vũ, câu hỏi này đúng là trúng trọng tâm. Nói thật, tôi đúng là tay ngang trong lĩnh vực chống tham nhũng. Về chuyên môn, chưa chắc tôi đã hơn anh. Vì vậy, trong khóa học này, tôi quyết định sẽ tham gia với tư cách một học viên từ đầu đến cuối." Nói đến đây, anh đột nhiên thêm một câu: "Lưu Bằng Vũ, hy vọng anh cố gắng nhé. Đừng để đến lúc thi điểm của anh lại thấp hơn tôi. Một tay ngang đấy, hồi xưa tôi cũng từng là học bá đấy." Câu nói này khiến cả hội trường bật cười. Mọi người lúc này đều nhận ra vị phó viện trưởng viện kiểm sát tỉnh cục trưởng cục chống tham nhũng này không hề quan cách nặng nề, ngược lại anh trẻ trung, tâm lý gần gũi như họ. Chỉ một câu đùa đã kéo gần khoảng cách với tất cả học viên. Đặc biệt việc anh tham gia khóa học như một học viên khiến nhiều người vô cùng phấn khích. Trong hệ thống này ai cũng mong có cơ hội vào cấp tỉnh, nhưng bình thường rất khó tiếp cận lãnh đạo cấp cao. Giờ đây cơ hội ngay trước mắt, nếu làm tốt có thể lọt vào mắt xanh của Liêu Kinh Vũ. Lưu Bằng Vũ cười: Thưa phó viện trưởng Liêu, tôi đảm bảo sẽ không thua anh đâu. Cả hội trường lại bật cười trước sự kiên định của anh. Liêu Kinh Vũ cũng cười, trong ánh mắt còn có chút tán thưởng. Với cấp bậc của mình, anh đã không còn để tâm đến những thứ nhỏ nhặt như vậy nữa. Sau chút sóng gió, lễ khai giảng tiếp tục suôn sẻ. Các giảng viên hàng đầu từ Bắc Kinh lần lượt xuất hiện, nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt. Kết thúc buổi lễ, mọi người giải tán. Lưu Bằng Vũ trở về ký túc xá, nằm trên giường nhìn chiếc giường đối diện trống trơn, cảm thấy kỳ lạ. Tại sao phòng mình chỉ có một người, còn phòng khác đều hai người, chẳng lẽ cô ai chưa đến? Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Anh vừa mở cửa và đứng sững, Liêu Kinh Vũ đeo ba lô bước vào. Lưu Bằng Vũ trợn tròn mắt. Phó viện trưởng Liêu, chuyện này là sao? Liêu Kinh Vũ cười: Từ hôm nay chúng ta là bạn học, phải giúp đỡ nhau nhé. Nói xong anh đặt ba lô lên chiếc giường trống. Lưu Bằng Vũ hoàn toàn đứng hình. Anh không hề biết rằng việc ở chung phòng đã được sắp xếp từ trước. Thậm chí việc anh có mặt trong danh sách tập huấn cũng là do Liêu Kinh Vũ đặc biệt đề cử. Liêu Kinh Vũ từng nghiên cứu kỹ hồ sơ của anh, tốt nghiệp cao học luật Đại học Phúc Đán, tư duy nhanh nhạy, chính trực, từng xử lý một số vụ án nhỏ nhưng bài bản, chuỗi chứng cứ chặt chẽ, kỹ năng thẩm vấn vững vàng. Quan trọng hơn, tỉnh chỉ có một phòng điều tra là không đủ, muốn xử lý vụ Hồng Ngọc Cường cần thêm nhân lực đáng tin cậy. Vì vậy Liêu Kinh Vũ muốn thông qua khóa học này để tuyển chọn nhân tài. Trong hai tuần tiếp theo, ban ngày anh học cùng với mọi người, tối về xử lý công việc, hai bên đều không chậm trễ. Trong quá trình học, anh hòa đồng, không hề tỏ ra lãnh đạo. Nếu tranh luận và bị thuyết phục, anh sẵn sàng nhận sai. Đặc biệt trong các cuộc tranh luận với Lưu Bằng Vũ, có đến 3 lần anh chịu thua. Điều đó khiến nhiều học viên nể phục. Đáng kinh ngạc hơn, khả năng học của anh cực kỳ mạnh, gần như nghe một lần là nhớ hết. Trong các bài kiểm tra, anh luôn nằm trong top 3 trên 150 người, có lần đứng thứ hai, còn vị trí số 1 thường thuộc về Lưu Bằng Vũ. Qua thời gian, Lưu Bằng Vũ từ nghi ngờ chuyển sang hoàn toàn khâm phục. Anh nhận ra, dù chuyên môn sâu chưa chắc hơn mình, nhưng tầm nhìn, độ sâu tư duy và góc nhìn chiến lược của Liêu Kinh Vũ vượt xa. Đặc biệt, khi bàn về vấn đề nhạy cảm, Liêu Kinh Vũ luôn chỉ ra bản chất và đưa ra giải pháp sắc bén. Điều đó khiến Lưu Bằng Vũ hiểu vì sao người này có thể giữ chức vụ cao như vậy ở độ tuổi còn trẻ. Điều khiến anh hoàn toàn tâm phục khẩu phục là kỳ thi tốt nghiệp, Liêu Kinh Vũ đạt 24 điểm tuyệt đối, vượt qua Lưu Bằng Vũ 2 điểm. Ngay cả các chuyên gia từ Bắc Kinh cũng đánh giá anh là học viên có thái độ tốt nhất, tiến bộ nhanh nhất và khả năng lĩnh hội cao nhất họ từng dạy. Sau khóa học, Liêu Kinh Vũ không chỉ mở rộng kiến thức mà còn đạt được chiều sâu, có thể trao đổi chuyên môn với các chuyên gia mà không gặp trở ngại. Lúc này, trong một biệt thự bí ẩn tại Thiên Đô, Lão Tam và đại sư đang bàn bạc trước máy tính. Lão Tam lo lắng nói: Đại sư, hai tuần nay Liêu Kinh Vũ cứ ở trong lớp tập huấn, tôi nghi hắn đang có âm mưu gì đó. Đại sư vẫn quay lưng về phía Lão Tam, mắt nhìn chăm chăm vào biểu đồ cổ phiếu trên màn hình, tay khẽ gõ lên bàn, mỉm cười. Ồ, có âm mưu sao? Liêu Kinh Vũ thì chơi được trò gì chứ? Lão Tam à, cậu có phải hơi đang nghi được không? Lão Tam lắc đầu mạnh. Đại sư, hãy thử nghĩ xem, từ khi Liêu Kinh Vũ đến Thiên Đồ, liên tiếp gây ra hàng loạt động tĩnh, chèn ép Chu Tiểu Dũng, hạ bệ Hoàng Khôn Bằng, với tính cách của hắn tuyệt đối không thể đột nhiên im hơi lặng tiếng được. Đặc biệt trong vụ Hoàng Khôn Bằng, hắn chắc chắn đã thu được thêm nhiều thông tin, vậy mà bây giờ lại trú ẩn trong lớp tập huấn, có hợp lý không? Tính cách của hắn đâu có thể thay đổi nhanh như vậy. Đã không thay đổi thì chắc chắn hắn đang ấp ủ âm mưu. Tôi cho rằng chúng ta cần phải thử hắn một chút, xem rốt cuộc hắn muốn làm gì. Đại sư cười nhạt. Thử hắn? Cậu nói gì mà thử? Với lại lớp tập huấn sắp kết thúc rồi, thử còn ý nghĩa gì? Lão Tam trầm giọng. Chính vì sắp kết thúc nên mới phải thử. Tôi luôn cảm thấy việc hắn trực tiếp tham gia lớp học không chỉ để học hay kéo bè phái, mà còn có mục đích sâu xa hơn. Đại sư gật đầu nhẹ. Cũng có lý. Vậy cậu cứ làm theo ý mình đi, ta ngồi xem kịch, xem Liêu Kinh Vũ phản ứng thế nào. Lão Tam gật đầu. Hắn đến báo cáo là vì lo hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch dài hạn của đại sư. Rời đi, Lão Tam lập tức triển khai. Đầu tiên, hắn dùng đội tuyến trong cục chống tham nhũng để theo dõi nhất cử nhất động của Liêu Kinh Vũ. Tiếp đó, tung tin đồn trên diện rộng, Liêu Kinh Vũ muốn thiết lập độc quyền quyết định trong cục, và do bất mãn với lãnh đạo thành phố Thiên Đô nên chuẩn bị tiến hành một chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn nhắm vào thành phố này. Tin đồn nhanh chóng lan ra, gây chấn động toàn tỉnh. Phía Liêu Kinh Vũ cũng nhận được điện thoại của Tăng Quốc Hải. Liêu Kinh Vũ, nghe nói cậu định mở chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn ở Thiên Đô. Liêu Kinh Vũ cười. Thưa Bí thư Tăng, ngài nghe từ đâu vậy? Sao tôi lại không biết? Tăng Quốc Hải cười. Thư ký báo cáo nói tin đồn này đang lan rất mạnh. Liêu Kinh Vũ đáp. Đã là tin đồn thì không cần tin. Tôi đoán có người bất an nên tung ra để thăm dò tôi. Cách của tôi là cứ đi con đường của mình, mặc kệ người khác nói gì. Tăng Quốc Hải cười đầy ẩn ý. Tốt, cứ làm đi. Chỉ cần có lợi cho quốc gia và nhân dân, tôi sẽ ủng hộ cậu hết mình. Sau khi cúp máy, ông mỉm cười. Ông nhận ra sự xuất hiện của Liêu Kinh Vũ đã khuấy động vũng nước tù của Thiên Đô, khiến các thế lực bắt đầu lộ diện. Đặc biệt, chiêu đánh cò động rắn lần này của phe Triệu gia tưởng cao tay, nhưng thực chất lại bộc lộ sự lo lắng, chứng tỏ hành động của Liêu Kinh Vũ đã đánh trúng điểm yếu của họ. Điều này càng khiến Tăng Quốc Hải quyết tâm ủng hộ Liêu Kinh Vũ. Sau cuộc gọi, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Lư Bằng Vũ. Lúc này, Lư Bằng Vũ đang sững sờ, mắt mở to đầy kinh ngạc. Anh không thể tin nổi người trước mặt lại có thể nói chuyện với bí thư tỉnh ủy một cách tự nhiên như vậy. Đó là nhân vật số 1 của tỉnh, còn Liêu Kinh Vũ chỉ là cấp chính tỉnh, vậy mà thái độ lại bình thản như thế. Nếu trước đây anh chỉ kính phục, giờ thì hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Hơn nữa, việc Liêu Kinh Vũ không hề tránh mặt khi gọi điện trước mặt anh khiến anh cảm nhận rõ đây chắc chắn có dụng ý. Quả nhiên, Liêu Kinh Vũ cười nói. Lưu Bằng Vũ, cậu có thực sự yêu công việc chống tham nhũng không? Lần này, Lưu Bằng Vũ suy nghĩ rồi mới trả lời. Thưa Phó Viện trưởng Liêu, nếu nói rất yêu thì hơi giả. Ai cũng biết công việc này dễ đắc tội người khác, thậm chí đụng đến những thế lực lớn. Nhưng tôi là kiểm sát viên, đã từng ở vị trí này thì sẽ làm hết sức mình. Dù nguy hiểm hay đắc tội ai, tôi cũng phải xử lý những kẻ tham nhũng xứng đáng với niềm tin của tổ chức và đồng lương mình nhận. Tôi nghĩ làm quan thì phải có giác ngộ như vậy. Liêu Kinh Vũ cười. Hay, một câu xứng đáng với đồng lương rất hay. Tôi thích người nói thật như cậu. Thế nào, có muốn đổi sang một sân chơi lớn hơn không? Sân chơi lớn hơn? Tim Lưu Bằng Vũ đập mạnh. Anh hiểu đây là lời mời. Không cần do dự, anh nói. Thưa Phó Viện trưởng Liêu, nếu được làm việc dưới quyền anh, dù bắt đầu từ vị trí thấp nhất, tôi cũng sẵn sàng. Tôi chỉ muốn được làm việc không bị ràng buộc, được thực sự đấu tranh với tham nhũng. Anh nói thẳng lòng mình. Ở Tây Giang, dù là phó cục trưởng, anh vẫn bị hạn chế. Cục trưởng có ba không điều tra, quan chức có thế lực không điều tra, vụ án phạm vi động không điều tra, liên quan người thân lãnh đạo không điều tra. Vì vậy, nhiều vụ anh muốn làm cũng không thể làm. Anh từng tự ý điều tra nhưng bị gọi lên khiển trách nặng nề. Cục trưởng có nói làm quan không chỉ cần năng lực mà còn phải có quan trí, quan tình, ý thức chính trị. Nếu không thì chưa kịp điều tra ai, bản thân đã bị hạ bệ. Dù không đồng tình, anh vẫn phải nhẫn nhịn. Nhưng từ khi Liêu Kinh Vũ xuất hiện, anh đã theo dõi kỹ, thậm chí đặt câu hỏi khó trong lễ khai giảng để thử. Giờ thì anh chắc chắn đây là người dám nghĩ, dám làm, không sợ khó, vì dân. Anh quyết định đánh cược. Liêu Kinh Vũ cười. Được, nếu cậu theo tôi thì phải chuẩn bị tinh thần. Mỗi vụ án đều khó, thậm chí rất dễ đắc tội người có thế lực. Lưu Bằng Vũ đáp. Tôi đã sẵn sàng. Sau đó, trước khi khóa học kết thúc, Liêu Kinh Vũ lần lượt gặp riêng hơn 10 học viên xuất sắc. Kết thúc khóa học, mọi người trở về đơn vị. Vào lúc này, động thái lớn của Cục chống tham nhũng tỉnh chính thức bắt đầu. Khi Lão Tam nghe tin, hắn tức giận đập bàn, ném vỡ cốc. Ngay cả tỉnh trường Triệu Đông Tài cũng cau mày. Ông nhận ra Liêu Kinh Vũ ngày càng khó đối phó. Lúc này, trong biệt thự của đại sư, Lão Tam sắc mặt âm trầm. Đại sư, tôi tính toán đủ đường mà không ngờ Liêu Kinh Vũ lại chơi chiêu này. Tên này đúng là quá thâm hiểm. Sắc mặt đại sư cũng không dễ nhìn, giọng trầm xuống. Chiêu này của Liêu Kinh Vũ là khiến ta bất ngờ. Tên này quả thật có bản lĩnh, nhưng cũng không cần quá lo. Lão Tam lo lắng. Lần này không thể không lo rồi, hắn lại muốn tăng thêm một phòng điều tra nữa, quá ngông cuồng. Tôi nghĩ chúng ta cần dùng đến nguồn lực cấp cao để chặn việc tăng biên chế này. Đại sư lắc đầu. Chặn? Còn định dùng nguồn lực cấp cao? Cậu tưởng cơ quan biên chế tỉnh là của nhà mình à? Lão Tam, cậu cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm, quá nóng vội. Cậu nghĩ chúng ta mạnh ở Thiên Đô thì muốn làm gì cũng được sao? Cậu tưởng Liêu Kinh Vũ là kẻ ngốc à? Cậu có biết vì sao hắn muốn thêm biên chế không? Vì công việc. Từ trước đến nay cục chống tham nhũng tỉnh chỉ có một phòng điều tra, giờ hắn đề nghị thêm một phòng nữa là hoàn toàn hợp lý, hợp pháp. Nếu cậu càng, hắn chẳng lẽ không nghĩ đến sao? Ta nói cho cậu biết, bữa đầu óc của hắn chắc chắn đã tính trước. Thậm chí nếu chúng ta dám chặn, Tam Quốc Hải rất có thể sẽ trực tiếp ra tay. Có khi ông ta đã chờ sẵn chúng ta ra chiêu rồi. Nhớ cho kỹ, đấu tranh chính trị cấp cao khác hoàn toàn với cấp của cậu. Phải tuân thủ quy tắc, phải đứng trên lập trường đạo lý, phải cân nhắc toàn diện mới có thể thắng. Nói đến đây, đại sư nghiêm giọng hơn. Sau này đừng tùy tiện nói dùng nguồn lực cấp cao, ngay cả ta cũng phải cân nhắc kỹ mới dám động. Nếu cậu cứ làm việc kiểu này, e rằng sớm muộn cũng bị làm quân cờ bỏ. Nghe vậy, sắc mặt Lão Tam càng khó coi. Hắn biết đại sư không nói suông, đây là lời cảnh báo thật sự. Hít sâu một hơi, hắn hỏi, vậy chúng ta nên đối phó thế nào? Đại sư bình thản. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Hiện tại hắn chỉ đề xuất tăng biên chế, việc hợp lý, không cần cản. Quan trọng là xem bước tiếp theo của hắn. Nhiệm vụ của cậu là theo dõi sát mọi động thái của hắn, báo cáo kịp thời. Và nhớ, đừng để hắn nắm được điểm yếu của cậu. Năm ngày sau, đề xuất tăng biên chế được phê duyệt. Liêu Kinh Vũ lập tức ra quyết định thành lập phòng điều tra số 2, phòng cũ đổi thành phòng điều tra số 1, vẫn do Vương Kiện phụ trách. Phòng 1 được điều chỉnh nhân sự, phòng 2 nhanh chóng thành lập, tạm thời để chống chức trưởng phòng, giao Lưu Bằng Vũ làm quyền trưởng phòng, cùng các nhân sự nòng cốt như Lưu Giã, Mộc Tiểu Tứ, Đồng Hiên Phát, Lý Thản Bình, Hồ Lập Vĩ. Những người này đều là nhân tài được chọn từ lớp tập huấn, nên chỉ trong 3 ngày đã hoàn tất bàn giao và lên nhận nhiệm vụ. Ngay ngày hôm sau, khi đủ quân số, Liêu Kinh Vũ triệu tập cuộc họp toàn cục. Mở đầu, anh nói theo kiểu chính thức. Hôm nay có hai nội dung chính. Thứ nhất, chúc mừng phòng điều tra số 2 thành lập. Mời các đồng chí tự giới thiệu. Sau phần giới thiệu, anh bất ngờ nói. Thứ hai, về phương hướng công tác sắp tới. Phòng điều tra số 1 tiến hành thanh tra chống tham nhũng toàn tỉnh trong 2 tháng, phối hợp với đoàn kiểm tra kỷ luật, xử lý nhanh các vụ việc, chủ động thu thập chứng cứ. Phòng điều tra số 2 tập trung vào quan trường thành phố Thiên Đô, tiến hành điều tra toàn diện để rèn luyện phối hợp. 2 tháng sau, tôi sẽ so sánh kết quả 2 phòng, làm tốt có thưởng, làm kém bị phạt. Lời này khiến toàn bộ hội trường chấn động. Từ trước đến nay, chưa từng có việc cả một phòng điều tra được triển khai đồng loạt toàn tỉnh như vậy. Quan trọng hơn, phòng 2 vừa thành lập đã đánh thẳng vào trung tâm quyền lực thành phố Thiên Đô. Rõ ràng, Liêu Kinh Vũ không muốn đặt người không tin tưởng vào vị trí trưởng phòng nên để trống. Cuộc họp diễn ra ngắn nhưng ảnh hưởng cực lớn. Chỉ chưa đầy 2 giờ sau, toàn bộ quan trường Thiên Đô đã chấn động. Ngay sau đó, cục chống tham nhũng tổ chức họp báo, Liêu Kinh Vũ trực tiếp công bố kế hoạch và công khai đường dây tố cáo. Vương Kiện tuyên bố: điểm đến đầu tiên của đoàn thanh tra là Vũ Bình, mục tiêu là một cán bộ cấp phó sở. Không công bố danh tính, tin này lập tức khiến Vũ Bình rúng động. Một cán bộ cấp phó sở ở địa phương là cấp rất cao, ít nhất cũng ngang phó thị trưởng. Ngay lập tức, tin đồn lan khắp nơi, ai cũng đoán xem mục tiêu là ai. Trong bầu không khí đó, đoàn thanh tra đã lên đường. Lãnh đạo Vũ Bình lúc này đau đầu nhất. Một số người bắt đầu hối hận vì từng ủng hộ Khâu Vận Tùng đối đầu Liêu Kinh Vũ. Không ngờ Liêu Kinh Vũ không chỉ hạ hắn mà còn chọn Vũ Bình làm mục tiêu đầu tiên và còn nhắm thẳng vào cán bộ cao cấp. Toàn bộ bộ máy rơi vào trạng thái căng thẳng, lo sợ. Bí thư Thành ủy Thang Học Lượng gọi điện cho tỉnh trưởng Triệu Đông Tài. Việc làm của cuộc chống tham nhũng quá thiếu trách nhiệm, đã công bố đi thanh tra lại còn nói điều tra cán bộ cấp phó sở mà không nêu tên, giờ cả thành phố rối loạn. Triệu Đông Tài trầm ngâm rồi nói: Lão Thang, đừng có lo, tôi tin họ không dám làm nếu không có chứng cứ, có thể chỉ là chiêu đánh cỏ động rắn thôi. Tôi sẽ sắp xếp đến Vũ Bình thị sát xem họ làm được gì. nhưng trong giọng của ông rõ ràng có sự bất mãn sâu sắc. Đối với hành động lần này của cuộc chống tham nhũng, Triệu Đông Tài vô cùng khó chịu. Ai cũng nhìn ra Liêu Kinh Vũ đang giết gà dọa khỉ, muốn dùng cách này để cảnh cáo các địa phương, không phối hợp với tỉnh thì hậu quả rất nghiêm trọng. Là đại diện của thế lực bản địa Thiên Đô, Triệu Đông Tài tuyệt đối không muốn thấy uy tín của Liêu Kinh Vũ trong hệ thống chống tham nhũng ngày càng lớn, uy tín càng mạnh, lá bài trong tay càng nhiều, điều này không có lợi cho nhà họ Triệu. Vì vậy, ông quyết định đến Vũ Bình thị sát, thực chất là để cảnh cáo Liêu Kinh Vũ đừng đi quá xa, đồng thời cũng là đứng đặt trung lưng cho phía Vũ Bình. Sau khi cúp máy, ông lập tức cho thư ký sắp xếp chuyến đi và cố ý để tin tức lan ra ngoài. Rất nhanh, tin tỉnh trưởng sẽ đến Vũ Bình lan khắp quan trường. Không ít người lập tức yên tâm, ai cũng hiểu ý đồ thực sự phía sau chuyến đi này. Trong lúc toàn bộ ánh mắt đổ dồn về Vũ Bình, ở phía bên kia, Liêu Kinh Vũ lại âm thầm triệu tập phòng điều tra số 2 họp kín trong một phòng nhỏ có cách âm tốt. Mọi người đều khá khó hiểu vì những ngày này họ đang bận rộn thu thập manh mối tham nhũng tại Thiên Đô. Liêu Kinh Vũ nhìn quanh mỉm cười. Hôm nay chỉ có một việc, từ giờ trở đi mục tiêu duy nhất của các anh là điều tra thị trưởng Thiên Đô Hồng Ngọc Cường. Cái gì? Điều tra Hồng Ngọc Cường? Cả phòng chấn động. Đó là cán bộ cấp chính tỉnh, lại là thân tín của Triệu Đông Tài, đụng vào ông ta đồng nghĩa với việc trực tiếp đối đầu với tỉnh trưởng, áp lực cực lớn. Thấy vậy, Liêu Kinh Vũ bình thản. Tôi biết các anh hiểu rõ bối cảnh của ông ta, nếu sợ đắc tội lãnh đạo có thể rút khỏi tổ chuyên án ngay bây giờ, tôi không trách, chỉ cần giữ bí mật. Nói xong, anh quan sát từng người. Lư Bằng Vũ là người đầu tiên lên tiếng. Chúng tôi là người của cục chống tham nhũng tỉnh, chỉ cần là tham nhũng thì đều thuộc phạm vi điều tra, không cần biết anh ta là ai. Những người khác như Lưu Giã, Mộc Tiểu Tứ, Đồng Hiến Phát, Lý Bình Thản, Hồ Lập Vĩ cũng lần lượt tỏ thái độ không sợ áp lực điều tra đến cùng. Nhìn nhóm kiểm sát viên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, Liêu Kinh Vũ rất hài lòng. Anh gật đầu. Rất tốt, các anh là những người tôi chọn kỹ từ lớp tập huấn, giờ hãy bàn xem nên điều tra thế nào. Lư Bằng Vũ phát biểu trước. Nếu chứng cứ chưa đủ mạnh, không nên đánh trực diện, dễ đánh cỏ động rắn, có thể đi từ vòng ngoài trước. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đúng, chúng ta có nhiều tài liệu nhưng chưa đủ chứng cứ trực tiếp. Lý Thản Bình phân tích. Hồng Ngọc Cường có quan hệ rất thân với phó thị trưởng Tôn Thanh Thành. Người này thường xuyên xuất hiện ở các nơi ăn chơi cao cấp, là có nhiều đơn tố cáo. Tôi cho rằng đây có thể là người đại diện của Hồng Ngọc Cường, có thể bắt đầu từ Tôn Thanh Thành. Liêu Kinh Vũ khá bất ngờ, nhưng phân tích này trùng khớp với thông tin mật anh có. Mục Tiểu Tứ tiếp lời phân tích sâu hơn. Ông chủ tập đoàn bất động sản Chính Thái, Phùng Chính Thái là bạn thân của Tôn Thanh Thành. Nhiều khu đất vàng giá rẻ đều do tập đoàn này trúng thầu. Quy hoạch đô thị thường đi trước một bước để đẩy giá đất. Sau đó anh kết luận, đây là liên minh lợi ích giữa quan chức và doanh nghiệp, lấy danh nghĩa kinh doanh đô thị để trục lợi. Anh còn thẳng thắn chỉ ra, khái niệm kinh doanh đô thị của Hồng Ngọc Cường thực chất là bình mới rượu cũ, lợi dụng phát triển bất động sản để kiếm lợi. Liêu Kinh Vũ nghe xong càng thêm kinh ngạc. Một người 25 tuổi mà có thể nhìn thấu bản chất như vậy, đúng là nhân tài hiếm có. Sau đó các thành viên khác cũng lần lượt đưa ra ý kiến. Sau 2 giờ, một kế hoạch điều tra hoàn chỉnh đã được xây dựng, bắt đầu từ tập đoàn Chính Thái, Tôn Thanh Thành cho đến Hồng Ngọc Cường. Khi bước ra khỏi phòng họp, Liêu Kinh Vũ tràn đầy khí thế. Điều khiến anh càng hưng phấn hơn là Triệu Đông Tài đã đến Vũ Bình. Điều đó chứng tỏ đối phương không nhìn ra kế hoạch thật của anh. Toàn bộ việc đưa phòng 1 đi Vũ Bình chỉ là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Bề ngoài thì đánh Vũ Bình nhưng thực chất đánh Thiên Đô. Nhưng Liêu Kinh Vũ không biết rằng kế hoạch này đã bị nội gián trong cục chống tham nhũng phát hiện và báo cho đại sư. Trong biệt thự, đại sư nhếch môi cười lạnh. Liêu Kinh Vũ, muốn đánh lạc hướng ta sao? Người nghĩ ta dễ bị lừa vậy à? Người nghĩ tình trường Triệu dễ bị qua mặt vậy sao? Người đánh giá mình quá cao rồi. Ta sẽ chơi với người một ván, bọn người bắt về chim sẻ rình sau. Trong lúc phía Liêu Kinh Vũ đang gấp rút bố trí kế hoạch, bên phía đại sư cũng không hề nhàn rỗi. Ông ta đã gọi điện cho Lão Tam, yêu cầu cử người theo dõi sát sao mọi hành động của Liêu Kinh Vũ, đặc biệt là nhất cử nhất động của phòng điều tra số 2 của cục chống tham nhũng. đã được gọi là đại sư, sao có thể dễ dàng bị chiêu ám độ trần thương của Liêu Kinh Vũ đánh lừa chứ? Từ đầu đến cuối, đại sư luôn tỏ ra khinh thường Liêu Kinh Vũ. Trong mắt ông ta, tuy Liêu Kinh Vũ có chút mưu lực chính trị và thủ đoạn đấu tranh, nhưng vẫn còn quá trẻ, làm việc còn nông cạn. Nhưng Liêu Kinh Vũ thực sự nông cạn sao? Sau cuộc họp với phòng điều tra số 2, suốt một tuần liền, toàn bộ nhân viên của phòng này gần như án binh bất động, không hề có bất kỳ hành động bất thường nào, cũng không tiến hành xác minh sơ bộ bất kỳ nguồn tin tố cáo nào. Trái lại, phòng điều tra số 1 khi đến thành phố Vũ Bình, dưới sự dẫn dắt của Vương Kiện, vừa đã tay đã dùng thủ đoạn xâm xét, chỉ trong 3 ngày đã hạ gục một cục trưởng Sở Giao thông thành phố. Hiệu suất khiến người ta kinh ngạc. Đồng thời, Vương Kiện còn dẫn người đến tận văn phòng của vị phó thị trưởng phụ trách giao thông, tiến hành một cuộc trao đổi kéo dài cả tiếng đồng hồ. Kết quả là vị phó thị trưởng này lập tức trở nên căng thẳng. Nhiều người ở Vũ Bình cũng cho rằng mục tiêu chính của tổ công tác là ông ta, nên vội vàng tìm cách cắt đứt quan hệ, tránh bị liên lụy nếu ông ta bị ngã ngựa. Nhất thời, vị phó thị trưởng này vô cùng u sầu, tối nào về nhà cũng phải uống rượu giải sầu. Nhưng khi tất cả đều cho rằng mục tiêu của phòng điều tra số 1 là ông ta, thì không ngờ đó chỉ là đòn nghi binh. 3 ngày sau, họ lại bất ngờ hạ bệ cục trưởng Sở Tài chính thành phố. Lập tức, phó thị trưởng thường trực, người phụ trách tài chính lại rơi vào trạng thái lo lắng. Trong bối cảnh hai cán bộ cấp cục lần lượt ngã ngửa, chính trường Vũ Bình trở nên căng như dây đàn. Ngược lại, phòng điều tra số 2 vốn được kỳ vọng sẽ làm lớn lại đột nhiên như biến mất. Tất cả đều đóng cửa làm việc, không hề xuất hiện bên ngoài. Điều khiến các tai mắt càng khó chịu hơn là khu vực làm việc của phòng điều tra số 2 nằm ở phía đông tầng 3, gồm 4 phòng. Không đó vì lý do gì, họ đã lắp hẳn một hệ thống kiểm soát ra vào ngay hành lang, tách biệt hoàn toàn khu vực này với các phòng ban khác. Kết quả là họ có thể ra vào tự do, còn người ngoài muốn vào phải gọi điện hoặc bấm chuông, muốn lén nghe trộm gần như không có cơ hội. Phòng điều tra số 2 thực sự đã đóng cửa tụ thành một cõi, mặc kệ xuân nào thu đông. Suốt một tuần, ngoài giờ hành chính, người khác hầu như không biết họ ăn lúc nào, về lúc nào, ngay cả giờ trưa, họ cũng chỉ cử vài người ra căng tin lấy cơm hộp mang về. Ban đầu mọi người còn thấy lạ, nhưng dần dần cũng quen, không còn chú ý nữa. Nhưng với những tai mắt được giao nhiệm vụ theo dõi, tình hình này lại vô cùng khó chịu. Không có hệ thống kiểm soát, họ còn có thể kiếm cớ ra vào, nghe lén, nhưng giờ thì mọi chiêu trò đều vô hiệu. Tên đội gián chỉ có thể mỗi ngày làm việc đến 9 giờ tối, rồi bám theo họ về ký túc xá, mệt mỏi như chó chết. Chớp mắt, 2 tuần trôi qua, hắn kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, mặt trũng sâu, gầy độc, đồng nghiệp còn tưởng hắn bị bệnh. Nhưng chỉ hắn mới biết, tất cả là do bị đám người phòng điều tra số 2 hành đến kiệt sức. Những người này ngày nào cũng làm việc đến hơn 9 giờ tối, có khi Liêu Kinh Vũ còn tới họp cùng, mỗi lần họp kéo dài 1-2 tiếng. Tên đội gián nhanh chóng báo cáo tình hình cho Lão Tam. Lão Tam lập tức đi gặp đại sư. Nghe xong, đại sư cười khinh. Không sao, cứ mặc kệ hắn, chắc chỉ đang cố tình tạo vẻ bí ẩn thôi. Lão Tam nói thêm. Tôi nghe nói bên Vương Kiện ở Vũ Bình làm rất mạnh tay, có khi sắp hạ được cán bộ cấp phó rồi. Đại sư cười. Cứ để hắn làm, hắn càng làm đầm đổ, càng chứng tỏ Liêu Kinh Vũ đang sốt ruột, muốn dùng bên Vũ Bình để đánh lạc hướng chúng ta, tạo khoảng trống cho phòng điều tra số 2 hành động. Ngươi không cần quan tâm Vũ Bình nữa, bên đó cùng lắm cũng chỉ ngã một cán bộ cấp cao, thay người khác là xong. Nhưng Thiên Đô thì khác, đó là tình lỵ, quan hệ lợi ích chẳng chịt, không có chuyện thì thôi, đã xảy ra là đại sự. Ngươi cứ theo dõi chặt Liêu Kinh Vũ và phòng điều tra số 2 là lập công lớn. Nghe vậy, Lão Tam lập tức thông suốt, càng thêm cảnh giác với Liêu Kinh Vũ. Nhưng hắn cũng yên tâm vì có đại sư đứng sau. Tối hôm đó, đội gián vẫn tiếp tục theo dõi. Hắn phát hiện một điều rất lạ. Bình thường Liêu Kinh Vũ có khi 7 đến 8 giờ tối đã về, nhưng hôm nay đã hơn 10 giờ mà vẫn chưa rời đi. Phòng điều tra số 2 cũng vẫn sáng đèn. Hắn biệt đã rời. Đúng lúc đó, điện thoại trong phòng reo lên. Vương Nhất Dương, phó viện trưởng Liêu gọi anh lên phòng làm việc. Người gọi là Giang Thâm, thư ký của Liêu Kinh Vũ. Vương Nhất Dương, nhân viên phòng thông tin, chuyên phụ trách bảo trì hệ thống mạng của viện kiểm sát, nên làm thêm giờ là chuyện bình thường. Nhưng lần này hắn giật mình. Muộn thế này mà gọi mình, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Nghĩ vậy, mặt hắn tái mét, tim đập thình thịch, nhưng vẫn phải lên. Trong phòng, Liêu Kinh Vũ mỉm cười hỏi han về công việc, khen ngợi tinh thần trách nhiệm của hắn, rồi cho về sau hơn 10 phút trò chuyện. Rời khỏi phòng, Vương Nhất Dương thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chỉ là khen thưởng. Nhưng khi trở lại hành lang, hắn liếc về phía phòng điều tra số 2, đèn vẫn sáng. Hắn thầm nghĩ, lạ thật, đã hơn 10 giờ rồi mà họ vẫn chưa tan làm. Hắn hoàn toàn không biết, ngay trong lúc đó, toàn bộ đội điều tra số 2 đã âm thầm rời đi trong đêm. Vương Nhất Dương mang theo đầy bụng nghi ngờ quay lại phòng làm việc, ngồi xuống ghế mà lòng vẫn bất an. Theo lẽ thường, giờ này phòng điều tra số 2 đã tan làm từ lâu, vậy mà hôm nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Nghĩ lại việc vừa rồi Liêu Kinh Vũ gọi mình lên nói chuyện lan man, hắn càng thấy có gì đó không ổn. Chẳng lẽ mình đã bị lộ rồi? Càng nghĩ hắn càng bất an, đứng lên đi lại trong phòng, thậm chí còn rút thuốc ra hút vài hơi để trấn tĩnh. Một lúc sau, ánh mắt hắn chợt sáng lên nhớ nhớ ra điều gì, lập tức chạy thẳng xuống sân viện kiểm sát, ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ khu làm việc của phòng điều tra số 2. Trước đây mỗi khi họ tăng ca, đứng dưới sân vẫn có thể lờ mờ thấy bóng người bên trong, nhưng lúc này toàn bộ cửa sổ tối đen như mực. Hắn vẫn chưa yên tâm, chạy vòng qua phía sau kiểm tra lại, vẫn là một màu tối. Chết rồi, bọn họ đi hết rồi. Đầu hắn lập tức ong lên, hắn nhận ra mình đã bị kinh nghiệm hại chết. Chỉ vì thấy đèn hành lang chưa tắt mà tưởng họ vẫn còn bên trong, nhưng thực tế là tất cả đã rút đi từ trước. Nhưng với tác phong cẩn thận của họ, có thể quên tắt đèn sao? Từ khi phòng điều tra số 2 thành lập đến giờ, chưa từng quên một lần nào. Chẳng lẽ họ cố tình? Nghĩ đến việc Liêu Kinh Vũ vừa gọi mình lên, hắn đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Hắn hiểu rồi, đây chính là kế điều hồ ly sơn, dụ mình đợi vị trí, còn họ thì nhân cơ hội rút đi. Đèn hành lang bật sáng là để đánh lừa thị giác, một chiêu mãn thiên quá hải, âm hiểm, quá âm hiểm. Điều khiến hắn rùng mình hơn là sự phối hợp ăn ý giữa Liêu Kinh Vũ và phòng điều tra số 2. Rõ ràng đối phương đã sớm nghi ngờ hắn. Nhớ lại những thủ đoạn cứng rắn mà Liêu Kinh Vũ từng dùng để xử lý người vi phạm, hắn cảm thấy sống lưng lạnh toát. Phải tìm cách rời khỏi đây, nếu không sớm muộn cũng xong đời. Hắn lập tức gọi điện cho Lão Tam. Ông chủ, người của phòng điều tra số 2 có thể đã rút đi từ 20 phút trước. Tôi e là tôi đã bị lộ rồi. Hắn kể lại toàn bộ sự việc rồi run giọng. Ông chủ, có thể điều tôi đã khỏi cục chống tham nhũng không? Nếu không Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ xử lý tôi. Lão Tam lạnh giọng. Chuyện điều đi tính sau, nhưng lần này cậu làm việc quá tệ. May mà tôi không bỏ trứng vào một giỏ. Tôi còn bố trí người theo dõi ngoài cổng viện, nếu không tối này phiền to rồi. Thôi về nghỉ đi, tôi không muốn chuyện này lặp lại. Nhưng chuyện điều đi, Vương Nhất Dương vội nói. Hắn thực sự sợ hãi, mồ hôi đã ướt đẫm lưng. Lão Tam đáp. Giờ mà cậu điều đi nơi khác, chẳng khác nào tự nhận cậu là nội gián, đợi tình hình lắng xuống rồi tính. Nói xong hắn liền cúp máy. Trong màn đêm của thành phố Thiên Đô, một chiếc xe trung chuyển đang chạy lòng vòng qua các con phố. Người lái xe chính là Lý Sấm, tài xế của Liêu Kinh Vũ. Trên xe, Lưu Bằng Vũ, Mộc Tiểu Tứ và những người khác ngồi với vẻ mặt nghiêm trọng. Xe chạy không có phương hướng rõ ràng. Lưu Bằng Vũ nhíu mày. Lý Sấm, hướng này không phải nơi chúng ta cần đến. Lý Sấm cười. Lưu sự trưởng, các anh không thể đến đó được. Sao lại thế? Từ lúc rời viện kiểm sát, có 3 chiếc xe thay nhau bám theo chúng ta, rất chuyên nghiệp, nghĩa là các anh luôn bị theo dõi. Nếu đi đúng kế hoạch, hành động sẽ bị lộ, hậu quả khó lường, nên tôi đang dẫn họ đi vòng vòng. Lưu Bằng Vũ sắc mặt trầm xuống. Vậy nhiệm vụ thì sao? Lý Sấm bình tĩnh. Yên tâm, Phó Viện trưởng Liêu đã có sắp xếp, gọi điện cho anh ấy đi. Lưu Bằng Vũ lập tức gọi. Nghe báo cáo xong, Liêu Kinh Vũ cười. Rất tốt, đúng cái tôi chờ. Các cậu cứ theo Lý Sấm đi vòng trong thành phố, khoảng nửa đêm quay lại, nghỉ ngơi trên xe đi. Tối nay còn có nhiệm vụ thẩm vấn quan trọng. Nghe xong, Lưu Bằng Vũ thoáng ngơ ngác, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Chúng ta cũng chỉ là mồi nhử. Thực sự hành động chính là một đội khác. Hắn lập tức bảo mọi người tranh thủ nghỉ ngơi. Trong lúc đó, Liêu Kinh Vũ tiếp tục gọi điện. Tần soái, giờ cậu xuất phát, theo dõi những kẻ đang bám theo xe của Lý Sấm, xem chúng là người của ai. Rõ. Ngay sau đó, anh gọi cho Dương Tùng, trưởng trung tâm chỉ huy các vụ án lớn. Chuẩn bị xong chưa? Đã sẵn sàng chờ lệnh. Lập tức đến biệt thự của Phùng Chính Thái, đưa hắn về, thủ tục đầy đủ chưa? Dương Tùng kiểm tra lại. Không vấn đề. Tốt, tôi đã liên hệ với cục trưởng cục công an thành phố Mạnh Hoàn, sẽ có hai cảnh sát hỗ trợ. Đó, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Dương Tùng hiểu đó, để có điểm này Liêu Kinh Vũ đã bố trí suốt 2 tuần, mục tiêu duy nhất Phùng Chính Thái. Đêm khuya, thành phố vắng lặng, một chiếc xe trung chuyển chở Dương Tùng cùng tổ công tác tiến vào khu biệt thự cao cấp, nơi do chính tập đoàn Chính Thái xây dựng. Biệt thự của Phùng Chính Thái nằm ở vị trí trung tâm, cảnh quan sang trọng. Xe dừng trước cửa, hai cảnh sát tiến lên bấm chuông. Người đang mở cửa không phải chủ nhà mà lại là hai vệ sĩ cao lớn, ánh mắt lạnh lẽo. Muộn thế này, các anh muốn gì? Hai cảnh sát xuất trình giấy tờ. Thi hành công vụ, mở cửa. Vệ sĩ cười lạnh. Biết đây là đâu không? Đừng nói hai người, kể cả cục trưởng các anh đến cũng phải biết điều. Cút đi, làm phiền ông chủ, hậu quả của các anh không gánh nổi. Hai cảnh sát lập tức biến sắc, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Họ đã nghe nói Phùng Chính Thái ngang ngược, nhưng không ngờ đến vệ sĩ cũng dám ngông cuồng như vậy. Nhìn thấy vẻ bất mãn và tức giận trên mặt hai viên cảnh sát, hai tên vệ sĩ hoàn toàn không để tâm, thậm chí còn lộ rõ sự khinh thường và coi thường. Trong mắt chúng, đám người này dám đến làm phiền ông chủ của mình chẳng khác nào tự tìm đường chết. Phải biết rằng ông chủ của chúng, Phùng Chính Thái, là bạn thân của phó thị trưởng Tôn Thanh Thành, lại có bối cảnh cực kỳ hùng hậu, tuyệt đối không phải một vị cục trưởng công an cấp thành phố có thể đắc tội nổi. Ngay cả thị trưởng Hồng Ngọc Cường cũng đối đãi với ông chủ như anh em. Là vệ sĩ thân cận, bọn chúng đương nhiên không thèm đặt hai cảnh sát nhỏ bé này vào mắt. Lúc này Dương Tùng bước lên, lấy ra các tài liệu đã chuẩn bị sẵn, lạnh lùng nói: Chúng tôi là người của trung tâm chỉ huy án trọng điểm cục trung tâm Dũng tỉnh Thiên Đô. Theo quy trình, chúng tôi chính thức tiến hành cưỡng chế triệu tập đối với Phùng Chính Thái. Đây là toàn bộ giấy tờ đã được viện trưởng phê chuẩn. Nếu các anh dám cản trở thi hành công vụ, chúng tôi sẽ lập tức khởi tố tội cản trở công vụ, mọi hậu quả các anh tự chịu. Khí thế của Dương Tùng rất mạnh, đặc biệt khi anh đưa ra đầy đủ giấy tờ và nhắc đến tội danh cản trở công vụ, sắc mặt hai tên vệ sĩ lập tức thay đổi. Chúng nhìn nhau, một tên nói: Ông chủ chúng tôi hôm nay không ở đây, các anh đi chỗ khác tìm đi. Dương Tùng lạnh lùng đáp: Không ở đây, các anh định cản trở thi hành công vụ thật sao? Chúng tôi đã dám đến thì chứng tỏ đã nắm rõ tình hình. Phùng Chính Thái tối nay chắc chắn đã về, nếu còn cản trở hậu quả tự gánh. Thấy tình hình không ổn, hai tên vệ sĩ lập tức xuống nước. Chuyện này chúng tôi phải gọi hỏi ý kiến ông chủ, chúng tôi không quyết được. Vậy gọi ngay đi, Dương Tùng nói. Rất nhanh, một tên gọi điện báo cáo tình hình. Nghe xong, Phùng Chính Thái lạnh giọng: Cho họ vào, đợi tôi ở phòng khách. Hai tên vệ sĩ mở cửa. Dương Tùng cùng mọi người đi qua khu vườn hoa rực rỡ, tiến vào phòng khách. Trong phòng, Phùng Chính Thái mặc đồ ngủ, ngồi đó với ánh mắt lạnh lẽo nhìn Dương Tùng. Dương sự trưởng, uy phong quá nhỉ? Hai người vốn quen biết, thậm chí từng ăn cơm cùng nhau. Dương Tùng cười nhẹ: Phùng tổng, xin lỗi đã làm phiền muộn như vậy. Tôi chỉ là người làm theo lệnh, cấp trên bảo sao làm vậy, mong anh đừng làm khó chúng tôi. Phùng Chính Thái lạnh giọng: Các anh đến đây rốt cuộc muốn làm gì, nói thẳng đi. Dương Tùng gật đầu: Chúng tôi đến thi hành lệnh cưỡng chế triệu tập anh, đây là giấy tờ, mời anh xem. Phùng Chính Thái liếc qua nhíu mày: Ồ, giấy mời gấp tối nay, xem ra các anh đã chuẩn bị từ lâu rồi, không làm ban ngày mà chọn ban đêm, có tâm thật đấy. Dương Tùng cười khổ: Tôi chỉ nhận nhiệm vụ tối nay, chi tiết thì không rõ. Phùng Chính Thái biết không thể moi thêm thông tin, liền nói: Được, tôi thay đồ rồi đi với các anh, nhưng tôi muốn biết các anh triệu tập tôi vì cái gì. Dương Tùng lắc đầu: Xin lỗi, phần hỏi cung không thuộc phạm vi của tôi. Phùng Chính Thái lên lầu thay đồ, vừa lên hắn lập tức gọi cho Tôn Thanh Thành: Lão Tôn, cục chống tham nhũng đến bắt tôi, tôi nghĩ là nhắm vào cậu, cẩn thận. Tôn Thanh Thành giật mình: Cái gì, họ dám bắt cậu, không có lý do sao? Phùng Chính Thái đáp: Không nói được gì, nhưng linh cảm của tôi rất xấu, cậu phải cẩn thận, đồng thời gây áp lực lên họ. Tôn Thanh Thành trấn an: Yên tâm, theo luật họ không thể giữ quá lâu, cậu cứ im lặng, tôi sẽ gây áp lực buộc họ thả người. Hai người trao đổi thêm rồi cúp máy. Sau đó Phùng Chính Thái thay đồ, theo Dương Tùng lên xe trở về cục chống tham nhũng. Cùng lúc đó, Lý Sâm vẫn lái xe vòng quanh thành phố để kéo đuôi bám theo. Những kẻ theo dõi đã nhận ra bất thường. Một người nói: có gì đó không đúng, hình như họ đang quay về viện kiểm sát. Ừ, có vẻ vậy. Ngay lúc đó họ nhận được lệnh: dừng theo dõi, bị lừa rồi, họ chơi chiêu dừng đông kích tây. Đêm khuya, đại sư nhận được tin, bố chán cười khổ: cả đời bẫy người, hôm nay lại bị lừa. Không ngờ Liêu Kinh Vũ bố trí một ván cờ phức tạp như vậy. Lão Tam hỏi: hắn bố trí thế nào ạ? Đại sư thở dài: ngay cả tôi cũng chỉ đoán được 80%, cuối cùng vẫn sơ suất ở Phùng Chính Thái. Trong văn phòng, Giang Thâm hỏi Liêu Kinh Vũ: tại sao không để tổ điều tra số 2 đi bắt mà lại dùng tổ án lớn? Hơn nữa anh bố trí quá nhiều bước, có cần thiết không? Liêu Kinh Vũ mỉm cười: đối với cao thủ giống như chiến tranh, nếu từng bước đều bị đối phương nhìn thấu thì gần như không thể thắng. Trong quan trường cũng vậy, phải khiến đối thủ không đoán được mục tiêu thực sự của mình. Dù họ đoán được thì cũng phải là lúc mọi thứ đã hoàn tất và kế hoạch đã chuyển từ âm mưu sang dương mưu, không thể ngăn cản. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Giang Thâm lập tức rơi vào trầm tư. Những lời vừa rồi thực sự khiến anh chấn động sâu sắc. Cùng lúc đó, bên phía đại sư cũng đang phân tích toàn bộ bố cục của Liêu Kinh Vũ cho Lão Tam nghe. Vẻ mặt ông ta cực kỳ nghiêm trọng, giọng trầm xuống: Lão Tam, lần bố trí này của Liêu Kinh Vũ phức tạp nhất mà tao từng thấy. Đầu tiên, hắn tổ chức lớp tập huấn chống tham nhũng, vừa để chỉnh đốn toàn bộ hệ thống chống tham nhũng của tỉnh, vừa xây dựng uy tín cá nhân. Đồng thời, thông qua lớp học này, hắn âm thầm đánh giá ưu khuyết điểm của từng người, lựa chọn nhân tài có thể sử dụng. Tiếp theo, hắn thành lập tổ điều tra số 2, điều động những người có năng lực từ các địa phương lên. Những người này vốn có mạng lưới quan hệ riêng tại địa phương. Như vậy hắn không chỉ có nhân lực tinh nhuệ mà còn gián tiếp nắm được các mối quan hệ ở các thành phố khác, tạo điều kiện thâm nhập hệ thống chống tham nhũng toàn tỉnh. Đồng thời, việc thành lập tổ điều tra số 2 cũng giúp hắn thanh lọc nội bộ, loại bỏ những kẻ không nghe lời, năng lực kém hoặc làm việc qua loa, từ đó tăng cường sức chiến đấu và sự đoàn kết của cục chống tham nhũng. Sau đó, hắn điều tổ điều tra số 1 đến thành phố Vũ Bình, cố ý thu hút sự chú ý của chúng ta, khiến chúng ta tưởng rằng hắn đang dương đông kích tây và cho rằng mũi nhọn thực sự nằm ở tổ điều tra số 2. Nhưng tiếp theo, sau khi thành lập tổ điều tra số 2, hắn lại để toàn bộ tổ này án binh bất động suốt hơn 2 tuần, không làm gì cả. Điều này càng khiến chúng ta tin rằng họ đang âm mưu một kế hoạch lớn, buộc chúng ta phải giám sát chặt chẽ từng động thái của họ. Nếu tao đoán không sai, nội gián và cậu cai trong cục chống tham nhũng e rằng đã lộ rồi. Đây chính là một bước cực kỳ cao tay. Hắn lợi dụng cơ hội này để thanh trừng nội gián của chúng ta. Nói đến đây, sắc mặt đại sư càng nặng nề. Nhưng đó vẫn chưa phải toàn bộ. Tối nay hắn lại cho tổ điều tra số 2 xuất động, tiếp tục thu hút sự chú ý của chúng ta. Nhưng lần này mới là dương đông kích tây thực sự. Hắn lại dùng Dương Tùng của trung tâm án lớn để đi bắt Phùng Chính Thái. Điểm này ta không ngờ tới, các cậu lại càng không. Ông ta hít sâu một hơi. Có thể nói, toàn bộ những bước đi đó đều là giả. Đòn sát thủ thực sự chính là nước cờ Dương Tùng này. Thằng nhóc này thực sự quá đáng sợ. Thủ đoạn đấu tranh của nó không thua gì những lão hồ ly lăn lộn quan trường mấy chục năm. Suýt nữa ta cũng bị nó lừa. Nghe xong, lão ta mặt đầy kinh hãi. Hắn không ngờ chỉ để bắt Phùng Chính Thái mà Liêu Kinh Vũ lại dày công bố trí đến mức này. Nhưng hắn vẫn không hiểu. Đại sư, nếu muốn bắt Phùng Chính Thái, hắn hoàn toàn có thể làm bất cứ lúc nào. Sao phải vòng vo như vậy? Những bước đó chẳng phải thừa thãi sao? Đại sư thở dài. Lão Tam, dùng cái đầu của cậu suy nghĩ đi. Nếu là việc vô nghĩa, Liêu Kinh Vũ có cần làm thế không? Mỗi một bước đi của hắn đều có dụng ý sâu xa. Hiện tại nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng chỉ cần biến hóa một chút, bất kỳ bước nào cũng có thể trở thành đòn sát thủ. Nói đến đây, ông ta hít một hơi lạnh. Cậu nghĩ xem, tại sao hắn lại bắt Phùng Chính Thái? Phùng Chính Thái có phải quan chức không? Lão Tam lắc đầu. Không phải. Đúng vậy. Đại sư nói tiếp, ánh mắt sắc lạnh. Chính vì hắn không phải quan chức mà Liêu Kinh Vũ lại tốn công như vậy để bắt hắn, thì chỉ có một khả năng, mục tiêu thực sự là quan chức đứng phía sau hắn. Nghe đến đây, sắc mặt Lão Tam lập tức trắng bệch. Ý ngài là hắn muốn bắt tôi? Đại sư khẽ lắc đầu. Không sai, Phùng Chính Thái là bạn thân của cậu. Các dự án của hắn đều có bóng dáng của cậu. Nếu hắn khai ra, cậu không còn đường trốn. Nhưng ta cho rằng mục tiêu của Liêu Kinh Vũ không chỉ là cậu. Hắn rất có thể sẽ lần theo dây mà kéo lên cao hơn nữa. Nghe đến đây, Tôn Thanh Thành, tức Lão Tam, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Lần đầu tiên hắn nhận ra mình bị dắt mũi từ đầu đến cuối. Hắn trầm giọng hỏi: Đại sư, vậy mục tiêu của hắn có thể là cấp thường ủy thành phố trở lên? Đại sư gật đầu: Rất có thể. Thậm chí Hầu Ngọc Cường hay Vương Hồng Hào cũng nằm trong phạm vi. Nếu không, hắn không cần bày ra một ván cờ lớn như vậy. Thậm chí nước cờ ở Vũ Bình chưa chắc là nước cờ phụ, có khi lại là nước cờ chủ. Nếu đúng như vậy thì tham vọng của hắn còn lớn hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Tôn Thanh Thành lần này không dám tự quyết nữa, vội hỏi: Vậy chúng ta phải làm gì? Đại sư nói chắc chắn: Không thể để hắn tiếp tục. Phải khiến toàn bộ kế hoạch của hắn đổ vỡ ngay tại mắt xích Phùng Chính Thái. Tôn Thanh Thành giật mình: Ý ngài là thủ tiêu hắn? Đại sư lắc đầu cười nhạt: Chưa đến mức đó. Hơn nữa ta biết quan hệ của các cậu. Phùng Chính Thái là mắt xích quan trọng của dòng tiền, không thể dễ dàng bỏ. Hơn nữa với tâm lý và bản lĩnh của hắn, muốn hắn mở miệng không phải chuyện dễ. Ông ta nói tiếp: Chúng ta cần làm hai việc. Thứ nhất, gây áp lực từ mọi phía, buộc phía Liêu Kinh Vũ phải thả người sớm. Thứ hai, chuẩn bị đường lui. Sau khi được thả, lập tức đưa hắn sang bị tranh gió. Chỉ cần người còn, hắn vẫn có thể điều khiển tập đoàn từ xa. Nghe vậy, Tôn Thanh Thành mới thở phào. Ngay sau đó, đại sư dặn: Lập tức dùng nội gián khác tìm xem hắn bị giam ở đâu, ai phụ trách. Bằng mọi giá truyền lời, bắt hắn giữ im lặng tuyệt đối. Dù phải hy sinh thêm nội gián cũng chấp nhận. Người của chúng ta dù bị lộ vẫn sẽ được sắp xếp lại. Tôn Thanh Thành lập tức hành động. Phía bên kia, Phùng Chính Thái đã bị đưa về cục chống tham nhũng. Lúc này, Lưu Bằng Vũ cùng nhóm đã quay về. Liêu Kinh Vũ nhìn mọi người cười nói: Đi dạo đủ rồi, sớm bắt đầu làm việc. Đêm nay việc thẩm vấn Phùng Chính Thái giao cho Lưu Bằng Vũ và Lý Tản Bình. Những người khác vào phòng họp nhỏ quan sát qua hệ thống giám sát, chuẩn bị cho nghi phạm tiếp theo. Nếu cần tôi sẽ trực tiếp dự thính. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy. Mọi người theo sau tiến về phòng thẩm vấn. Đối với Liêu Kinh Vũ, những vụ án càng khó càng là cơ hội tốt nhất để kiểm tra năng lực thực sự của cấp dưới. Anh muốn xem những người trẻ này có đủ sức gánh vác lá cờ của tổ điều tra số 2 hay không. Trong phòng thẩm vấn của cục chống tham nhũng tỉnh Thiên Đô, Lưu Bằng Vũ và Lý Thản Bình đi theo sau Liêu Kinh Vũ bước vào. Trong phòng đã có hai nhân viên sắp xếp chỗ cho Phùng Chính Thái. Ông ta ngồi phía sau một chiếc bàn dài rộng, hai bên có hai người giám sát. Bên phía đối diện bàn có ba chiếc ghế, Liêu Kinh Vũ ngồi bên trái, nhường hai ghế bên phải cho Lưu Bằng Vũ và Lý Thản Bình. Lúc này, khi ngồi vào vị trí thẩm vấn, cả Lưu Bằng Vũ và Lý Thản Bình đều có chút căng thẳng. Thực ra với công việc thẩm vấn, hai người không phải lính mới. Trước đây họ từng tham gia không ít lần, quy trình đều rất quen thuộc. Nhưng lần này khác hẳn, đây là lần đầu tiên họ trực tiếp chủ trì buổi thẩm vấn. Quan trọng hơn, lãnh đạo trực tiếp là Liêu Kinh Vũ đang ngồi ngay bên cạnh. Họ hiểu rõ, dù lần này được giao nhiệm vụ, nhưng nếu thể hiện không tốt thì sẽ mất điểm trong mắt cấp trên. Mà một khi đã mất điểm thì rất khó lấy lại. Vì vậy, cả hai cực kỳ coi trọng lần thẩm vấn Phùng Chính Thái này. Trước đó, khi biết mục tiêu là Phùng Chính Thái, toàn bộ phòng điều tra số 2 tiến hành nhiều lần thảo luận, xây dựng phương án chi tiết, dự đoán trước mọi khả năng ứng phó của đối phương. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Phùng Chính Thái bình thản nhìn Liêu Kinh Vũ, nói: Anh chính là cục trưởng Liêu Kinh Vũ phải không? Không biết các anh đưa tôi tới đây là vì chuyện gì? Tôi chỉ là một thương nhân, dù là ủy viên chính hiệp, nhưng không phải quan chức. Các anh đưa tôi về đây chẳng phải là vượt quyền sao? Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhạt, không trả lời mà nhìn sang Lưu Bằng Vũ và Lý Thản Bình. Lưu Bằng Vũ lập tức lạnh lùng nói: Phùng Chính Thái, chúng tôi biết đó ông là ai. Tôi có thể nói rõ, chúng tôi không bắt nhầm người. Còn anh có phạm tội hay không, chính anh tự đó. Nghe câu này, trong lòng Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Câu trả lời của Lưu Bằng Vũ rất chuẩn, không trực tiếp đưa ra chứng cứ, nhưng lại đánh trúng tâm lý có tật giật mình. Hơn nữa giọng điệu đầy tự tin khiến Phùng Chính Thái không thể đoán được họ đang nắm trong tay những gì. Ngay sau đó, Phùng Chính Thái lập tức chọn cách im lặng. Ông ta là người thông minh, nếu không cũng không thể điều hành một tập đoàn bất động sản hàng trăm tỷ. dùng im lặng để đối phó là lựa chọn tốt nhất lúc này. Ông ta hiểu rõ mình chưa bị bắt giữ, chứng tỏ bên viện kiểm sát chưa có đủ chứng cứ. Họ muốn dùng thẩm vấn để khai thác thêm, nói càng nhiều thì càng bất lợi. Chỉ cần chịu đựng qua 12 tiếng, họ buộc phải thả người. Thấy đối phương im lặng, Lý Thản Bình bắt đầu ra chiêu. Anh liên tục nói về tình hình chống tham nhũng hiện nay, giải thích các chính sách, pháp luật, tiến hành giáo dục pháp lý. Dù biết Phùng Chính Thái không phải không hiểu luật, nhưng họ vẫn làm vậy bởi vì hiểu là một chuyện, nhưng được nhắc lại là chuyện khác. Việc này giúp khắc sâu tâm lý pháp luật, tạo lối thoát tâm lý cho đối phương về sau. Khi tinh thần sụp đổ, họ sẽ có lý do để khai báo. Đó là chiến thuật dựa trên hiểu biết sâu sắc về tâm lý con người. Lý Thản Bình thực sự rất giỏi. Suốt một tiếng đồng hồ, anh thay đổi góc độ liên tục, nói về chính sách, tình huống chống tham nhũng, thậm chí cả chính sách bất động sản quốc gia. Bên cạnh, Lư Bằng Vũ chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của Phùng Chính Thái, thỉnh thoảng ghi chép lại. Liêu Kinh Vũ ngồi quan sát, trong lòng rất hài lòng. Lư Bằng Vũ điềm tĩnh sắc bén, Lý Thản Bình kiến thức sâu rộng, khả năng diễn đạt cực tốt. Đặc biệt khả năng nói liên tục không lặp lại của Lý Thản Bình khiến anh ấn tượng mạnh. Ngay cả Phùng Chính Thái cũng không khỏi khâm phục. Một kiểm sát viên mà hiểu sâu về chính sách bất động sản như vậy là điều hiếm thấy. Đúng lúc đó, điện thoại của Liêu Kinh Vũ đột nhiên reo lên. Anh nhìn số lạ, đứng dậy ra gần cửa sổ nghe máy. Alo, ai vậy? Đầu dây bên kia là giọng đầy uy nghi. Có phải đồng chí Liêu Kinh Vũ không? Tôi là Trung Khải Văn, tổng thư ký chính hiệp tỉnh. Liêu Kinh Vũ hơi nhíu mày nhưng vẫn bình tĩnh. Là tôi, Liêu Kinh Vũ đây. Trung Khải Văn nói. Tôi nghe nói các anh đã bắt Phùng Chính Thái. Đúng vậy, nhưng tôi cũng muốn hỏi, ông lấy tin từ đâu, hành động tối nay rất bí mật. Trung Khải Văn lạnh lùng. Cái đó anh không cần biết, nhưng tôi muốn hỏi, Phùng Chính Thái là doanh nhân, lại là ủy viên chính hiệp, các anh dựa vào đâu mà bắt người? Liêu Kinh Vũ cười nhẹ. Câu này tôi cũng xin trả lại ông, ông cũng không cần biết, chúng tôi biết đó mình đang làm gì. Trung Khải Văn lập tức đổi giọng. Anh có biết Chính Thái Group đang chuẩn bị niêm yết không? Đây là dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố, nếu các anh làm gián đoạn, hậu quả không phải các anh gánh nổi đâu. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ thoáng sững lại. Anh che điện thoại quay sang hỏi. Phùng Chính Thái, công ty ông đang chuẩn bị niêm yết. Phùng Chính Thái lập tức tỏ ra đắc ý. Đúng vậy, đây là dự án được tỉnh và thành phố đặc biệt coi trọng. Trong lòng ông ta lúc này cực kỳ tự tin, bởi ông ta tin rằng tấm khiên chính trị này đủ để bảo vệ mình. Và câu hỏi lúc này là Liêu Kinh Vũ liệu có dám đối đầu với cả hệ thống phía sau hay không? Các bạn vừa nghe xong tập số 15 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.